trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, khiêu khích Lâm Cảnh đã nói xong muốn cho chúng ta khó coi đâu. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Lâm Cảnh trang viên lại là tụ tập không ít người. Vương Đại Thiếu bọn họ, Vân Ý huynh muội, Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh đều tại trang viên phía trước rộng lớn trong sân. Vương Đại Thiếu đã cùng Lâm Cảnh đối lập đứng đấy. Những người này cũng đều mang một bộ mô phỏng ánh mắt. Mà Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh trong tay trái còn mang theo một cái mâm tròn. Tròn trong mâm còn có một cái lỗ khảm. Xem ra đại nhỏ có thể để vào một bộ bài poker. Mâm tròn kia có bên cạnh còn có nửa vầng trăng đồng dạng nổi bật hình cung. Phía trên có nguyên một đám chia cắt tốt khoảng trắng. Lâm Cảnh hướng Vương Đại Thiếu nói. Bắt đầu đi. Vương Đại Thiếu nhẹ gật đầu. Những người khác cũng tất cả đều tập trung tinh thần. Trong nháy mắt đó, thông qua mô phỏng kính mắt, có thể thấy rõ ràng tại giữa hai người cùng bốn phía khu vực đột nhiên có một trận quang hoa lóe qua. Đem vùng này bao phủ. Sau một lát, một khu vực như vậy quang hoa biến mất. Người ở chỗ này đều biết, phiến khu vực này bị kỹ thuật hiện thực ảo mô phỏng. Đồng thời, tất cả mọi người có thể nhìn đến Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu đỉnh đầu xuất hiện 2000 chỉ số. Đây là HP, lúc quyết đấu, một khi người nào lượng máu trước về không, cái kia chính là phe thua. Lâm Cảnh, quyết thắng thua đi. Vương Đại Thiếu học đã từng anime bên trong tràng cảnh, vô cùng tự kỷ hô. Đồng thời, song mới có từ trong túi lấy ra một bộ tấm thẻ. Sau đó ăn vào cánh tay trái mâm tròn kia lõm trong máng. Đây là thẻ game mảnh, là Lâm Cảnh thiết kế đặc thù chip kỹ thuật chế tác. Mà tấm thẻ bỏ vào mâm tròn thời điểm, mâm tròn cũng xuất hiện động tĩnh. Những tạp phiến kia bị nhanh chóng thanh tẩy trình tự. Đây là Lâm Cảnh tham khảo bài poker tẩy bài kỹ thuật cải tiến. Nếu như vậy muốn rút ra tấm thẻ cũng chỉ có thể tùy cơ rút ra trong đó tấm thẻ. Toàn bằng vận khí, tẩy bài về sau, hai người đồng thời rút ra 5 tấm ban đầu tấm thẻ. Đón lấy, giữa hai người quang hoa ngưng tụ ra hiện một khỏa so bóng rổ còn đánh xúc xắc. Xúc xắc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, Vương Đại Thiếu lựa chọn số lẻ, Lâm Cảnh là số chẵn. Sau cùng xúc sắc là 3 điểm, đại biểu Vương Đại Thiếu trước công, Lâm Cảnh, như vậy ta trước công. Vương Đại Thiếu theo trong tay năm trong thẻ quất ra một chương. Trực tiếp đem cái kia tấm thẻ để vào tròn thoát vị đĩa đệm nửa vầng trăng biên rực một cái chia cắt. Trong máng, cường hóa thạch tượng quái, công kích biểu thị, sau một khắc, liền có thể nhìn đến Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu trước đó. Quang mang lấp lóe, ngưng tụ ra một cái màu đỏ thắm. Đầu sinh hai chân, toàn thân da thịt dường như nham thạch quái thú. Quái thú này dị thường dữ tợn, khủng bố lại vô cùng chân thực. Lúc này, mang theo kính mắt người đều có thể nhìn đến cường hóa thạch tượng quái phía trên cho thấy số liệu. Cường hóa thạch tượng quái, lực công kích 2000. Phòng thủ lực 1500, triệu hoán quái vật có công kích biểu thị cùng phòng thủ biểu thị hai loại trạng. Thái, lực công kích cùng phòng thủ lực cũng đại biểu có thể đánh bại mạnh cỡ nào quái vật cùng phòng thủ. Mạnh cỡ nào công kích, mà lại, những quái vật này sẽ nghe theo triệu hoán giả mệnh lệnh hành sự. Vương Đại Thiếu hội hợp kết thúc, đến phiên Lâm Cảnh thời điểm. Hắn cũng theo trong tay 5 tấm tấm thẻ quất tay lấy ra để vào chia cắt rãnh. Nguyên rủa chi long, đồng dạng, trước mặt của hắn quang hoa lóe lên, xuất hiện một cái màu vàng cốt long, ngoại tinh dữ tợn khủng bố, cùng Vương Đại Thiếu cường hóa thạch tượng quái rằng co lấy. Nguyên rủa chi long, lực công kích 1600, phòng thủ lực 1200, cái này triệu hoán cái thứ nhất quái thú. Lâm Cảnh hiển nhiên là bị Vương Đại Thiếu nghiền ép. Lần nữa đến phiên Vương Đại Thiếu hội hợp. Lúc này hợp có thể rút thẻ. Vương Đại Thiếu theo tạp tổ bên trong rút lấy một cái thẻ. Tấm thẻ này để Vương Đại Thiếu ý cười đầy mặt, lại là một chương cao công kích quái thú thẻ. Lâm Cảnh, ngươi xong đời. Vương Đại Thiếu đem tấm thẻ này trực tiếp để vào một cái khác chia cắt rãnh. Lại một cái quái vật tại Vương Đại Thiếu một phương này ngưng tụ đi ra. Avenger tiềm hành kiếm sĩ, lực công kích 2000, phòng thủ lực 1500. Vương Đại Thiếu lại nói, báo thù tiềm hành kiếm sĩ, chỉ cần tại chỗ bên trên có một cái tử vong sinh vật tồn tại, lực công kích liền sẽ gia tăng 400. Lâm Cảnh, người nguyền rủa chi long thuộc về cốt long, là tử vong sinh vật, cho nên ta Avenger kiếm sĩ lực công kích là 2400. Trần Xích Xích cùng Lâm Tiện Tân thấy cảnh này đều muốn. Cảm giác Vương Đại Thiếu đi cái gì chim vận, vừa mở cục thì hai cái công kích cao đánh quái vật. Như vậy cũng tốt so đánh mặt trược ngay từ đầu thì thiên hồ. Lâm Cảnh chỉ có một cái 1500 công kích quái vật căn bản vô dụng. Nhất định phải thua, hiệp 2 đã có thể công kích. Vương Đại Thiếu cười to nói, lên đi, Avenger kiếm sĩ, nghiền nát nguyền rủa chi long. Sau một khắc, cái kia Avenger kiếm sĩ trên thân kiếm liền ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Bóng người nhanh chóng chớp động, hướng Lâm Cảnh triệu hoán nguyền rủa chi long công đánh tới. Nhưng tại Avenger kiếm sĩ muốn một kiếm chạm tại nguyền rủa chi long phía trên thời điểm, nguyền rủa chi long đột nhiên biến mất, Avenger kiếm sĩ trực tiếp một kiếm chạm không. Lâm Cảnh lúc này cười, Vương Đại Thiếu, không có ý tứ, trong tay của ta có một chương tức thời phát động các pháp thuật. Công kích trao đổi, làm chỉ định quái vật bị công kích, sẽ cùng trong tay của ta tấm thẻ lực công kích cao nhất quái vật thẻ tiến hành công kích trao đổi. Sau một khắc, Lâm Cảnh xuất hiện trước mặt nguyền rủa chi long trao đổi quái thú. Một người mặc áo giáp màu tím, khuôn mặt kiên nghị, 1m75 hai bên, tay cầm màu xanh lam pháp trượng soái ca ma đạo sư xuất hiện. Nếu như cái này ma đạo sư là chân thật tồn tại người, chỉ bằng vào cái kia khuôn mặt liền có thể mê ngược lại vô số nữ nhân. Hắc ma đạo sĩ, lực công kích 2500, phòng thủ lực 2100, mà loại tình huống này, Vương Đại Thiếu Avenger kiếm sĩ công kích cao hơn chính mình quái vật cũng là tự tìm đường chết. Hắc báo đạo sư trên pháp trượng, ma pháp năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, trùng kích mà ra, trong nháy mắt, ma pháp năng lượng cùng kiếm khí tung hoành. Tình cảnh này nhìn Trần Xích Xích cùng Lâm Tiện Tân nhiệt huyết sôi trào. Rốt cục, ma đạo sư năng lượng triệt để nổ tung, trong nháy mắt đem Avenger kiếm sĩ đánh giết. Mà ma đạo sư vượt qua báo thù kiếm sĩ công kích đem về tác dụng đang đối chiến người trên thân. Vương Đại Thiếu lượng máu lập tức theo giảm bớt 100. Theo 2000 biến thành 1900, du hí vương Yu-Gi-Oh trò chơi này cần không chỉ là vận khí, càng nhiều vẫn là trí lực, mà cái này Vương Đại Thiếu tự nhiên không thể cùng Lâm Cảnh so. Vương Đại Thiếu 2000 huyết về không thời điểm, Lâm Cảnh 2000 huyết vẫn là đầy. Vương Đại Thiếu thua một khắc này, cũng cảm thấy IQ bị nghiền ép khuất nhục, cho nên hắn tập trung vào Trần Xích Xích, hắn muốn đem IQ tìm trở về, mà lần này chiến đấu cũng là để những người này kích động không thôi. Điều này đại biểu trò chơi thành công, đến lúc đó nhất định sẽ hấp dẫn tất cả trò chơi người chơi. Vân Ý đi tới lên Lâm Cảnh trước mặt nói, Cảnh ca, hiện tại trò chơi khảo nghiệm không sai biệt lắm, vệ tinh sự tình cũng không có vấn đề. Đến lúc đó coi như toàn bộ Tân Cảng thành phố người đều đến chơi game, vệ tinh cũng có thể bao trùm toàn bộ Tân Cảng thành phố mô phỏng. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, lại hướng Vương Đại Thiếu cùng Trần Xích Xích ba người hỏi, cái kia nghề nghiệp của các ngươi giải đấu kế hoạch đâu? Tin tưởng trò chơi này online liền có thể phút chốc bạo lửa. chuyên nghiệp thi đấu trực tiếp mở ra cũng không thành vấn đề. Các ngươi là muốn chính mình sáng tạo một cái giải đấu kế hoạch, vẫn là giống trong trò chơi một dạng đánh bại người chơi khác thông qua chấm nhỏ huy chương thu thập phương thức? Lâm Cảnh bọn họ làm tốt trò chơi thời điểm, cái này một tháng thời gian, Hoa Hạ cũng là bị một cái trò chơi quảng cáo một mực oanh tạc. Cái kia chính là hiện thực sủng vật tinh linh. Trò chơi này so với trên thị trường trò chơi hoàn toàn chính xác rất không tệ. Đây là một cái game mobile điện thoại di động. Download trò chơi về sau, vương gia có thể thông qua đi khắp hang cùng ngõ hẻm, phát hiện các nơi Pokemon tiến hành bắt bồi dưỡng. Tỉ như, tại Tân Cảng thành phố cao ốc mái nhà, liền có thể phát hiện lải nhải chim. Tại Tân Cảng thành phố phụ cận trong rừng rậm liền có thể phát hiện ba đại hồ Butterfree. Tại trong sông liền có thể phát hiện cá chép lớn. Bất quá, bọn họ đây không phải cái gì giả thuyết kỹ thuật, mà là một loại địa đồ cùng định vị kỹ thuật kết hợp. Kỳ thật quái vật đều là đổi mới tốt, một loại mưu lợi phương thức, còn lại cùng hiện tại trò chơi không có gì khác biệt. Nhưng chính là cái này mưu lợi tính để trò chơi này thu được rất nhiều download đăng ký. Trong khoảng thời gian ngắn tại Hoa Hạ liền đã bán ra 200.000 phân. Trực tiếp phá kỷ lục, để đăng tấn vinh diệu vương giả các loại bình tinh anh đều hứng chịu tới to lớn trùng kích. Hoa Hạ kỳ tay của hắn du, đặc biệt là một đao 999 càng là trực tiếp đứng trước tai nạn. Lưu lượng giảm nhiều. Có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đến phiên làm trò chơi, Hoa Hạ thật không sánh bằng nước ngoài. Âm đầu phía trên nói như thế nào, nước Mỹ có anh hùng liên minh, Hàn Quốc có tuyệt địa cầu sinh, Hoa Hạ chỉ có cặn bã sáng chói. Một đao 999, hiện nhận được loại này mới là hiện thực sủng vật tinh linh trùng kích. Một chút tất cả game mobile đều khó qua. Quan trọng hiện thực sủng vật còn đánh ra, ước ra người người yêu. Cùng đi leo núi, tổ đội bắt lấy sủng vật tinh linh đi. Cái này cái nào trạch nam trạch nữ chịu được, ào ào hẹn nữ. Thần nam thần đi leo núi chảo sủng vật. Đây chính là khác loại hẹn hò. Còn danh chính ngôn thuận, có thể nhìn đến đã có chủ gieo tại trực tiếp cái trò chơi này. Theo cái trò chơi này online, tổ đội leo núi nam nữ cũng nhiều. Về sau trò chơi này download lượng cũng theo quảng cáo không ngừng tuyên bố một mực gia tăng. Rất nhanh liền đạt đến 1 triệu online độ cao. Điều này đại biểu lấy trò chơi này đã đại hòa. Trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới trình độ này, vậy nói rõ cái trò chơi này cũng là đã từng tuyệt đối cầu sinh cùng anh hùng liên minh một cấp bậc. Trò chơi thu đến những thứ này số liệu thời điểm, Yasuki Manzo trên mặt đều là vẻ đắc ý. Cái kia họ Vương không phải nói trò chơi của chúng ta hội đổ xuống sông xuống biển, chúng ta hội trả giá đắt, hiện tại chúng ta trò chơi đại hòa. Chỉ cần thu phí đấy cũng là một khỏa cây dụng tiền. Loại này hỏa nhiệt trình độ, chúng ta đều đã có thể học tập Hoa Hạ game mobile một dạng làm cái game mobile chuyên nghiệp thi đấu. Người bên cạnh thiên đường quản lý cười nói, không sai, trò chơi của chúng ta đại hòa đã thế bất khả kháng. Huống chi ngắn ngủi một tháng thời gian, Lâm Cảnh có thể làm cái gì coi như hắn nghiên cứu khoa học là thiên tài. Còn hiểu làm trò chơi không thành huống chi một tháng thời gian. Căn bản không làm được trò chơi gì, Yasuki Manzo càng là đắc ý nói, vậy cũng là chúng ta đảo quốc thở một hơi. Đúng, người Hoa kia không phải nói hắn bằng hữu là Lâm Cảnh. Sau đó cái này Lâm Cảnh sẽ cho ta đẹp mắt mà đi hỏi một chút Lâm Cảnh. Muốn ta làm sao tốt nhìn, bên cạnh cái này quản lý cười. Hắn tự nhiên biết mục đích này. Hiện tại bọn hắn trò chơi đại hòa, chính là muốn trào phúng đối phương, chế nhạo đối phương, thân là người thắng lợi. Dạng này không phải rất có cảm giác thành công. Yasuki Manzo mệnh lệnh hạ xuống về sau, thủ hạ lập tức liền đi làm, trực tiếp thông qua tin tức đặt câu hỏi. Ngày thứ hai, một cái tin tức bao phủ thế giới. Lâm Cảnh, ngươi đối hiện thực sủng vật tinh linh hiện tại có ý kiến gì không? Một tháng trước ngươi nói khoác mà không biết ngượng nói muốn cho chúng ta đẹp mắt. Hiện tại ngươi đâu? Đây là người thiên đường tại công khai dỗi Lâm Cảnh. Thoáng một cái liền để phía Tây không ít người điểm tán vỗ tay. Càng là đăng lại tuyên truyền. Người thiên đường muốn giáo huấn Lâm Cảnh. Bọn họ cũng vui vẻ Lâm Cảnh mất mặt. Tin tức này tự nhiên rất nhanh liền truyền bá đến Hoa Hà. Lập tức, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này hắn a là khiêu khích Lâm Thiếu, còn có người to gan như vậy. Cái này khiến phân Lâm Cảnh fan cùng vô số người chú ý đến người thiên đường, cũng chú ý đến cái này hiện thực sủng vật tinh linh. Mà lại, không ít người muốn tìm hiểu một chút người thiên đường có cái gì nội tình dám cùng Lâm Thiếu khiêu chiến. Rất nhiều người đều download cái trò chơi này. Cái này ngược lại khiến người ta thiên đường cái này hiện thực sủng vật tinh linh online nhân số phóng đại. Cái này càng làm cho Sasuke Manzo cười nở hoa. Vân Ý cùng Vương Đại Thiếu tự nhiên đem tin tức này nói cho Lâm Cảnh. Vương Đại Thiếu trực tiếp tức giận hỏi. Sắp chết đến nơi còn không biết, lại còn dám khiêu khích. Vân Ý trực tiếp hỏi. Cảnh ca, cái này Sasuke Manzo đài khoa trương, muốn hay không đáp lại một dạng? Lâm Cảnh lắc đầu nói. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Người càng đáp lại người ta càng đắc ý. Dù sao trò chơi tuyên truyền đoạn phim trailer đều muốn ban bố. Đến lúc đó tự nhiên có hắn dễ chịu. Lâm Cảnh không tuyển chọn đáp lại. Trò chơi lại nhân khí phóng đại. Cái này khiến Sasuke Manzo đắc ý hơn. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng tại bên ngoài nói khoác Lâm Cảnh không gì hơn cái này. Thả lời nói lại không làm gì được hắn trò chơi một phần. Thật sự là đem mặt đánh sưng lên. Nước Mỹ tại Lâm Cảnh bên này ăn nhiều như vậy, ăn thiệt thòi. Tự nhiên nguyện ý nhìn đến Lâm Cảnh ăn quả đắng. Vậy mà lại cho Sasuke Manzo làm một cái đặc biệt nhằm vào Lâm Cảnh tiết mục. Xin hỏi Sasuke Manzo tiên sinh, ngươi đối với mình trò chơi này có ý kiến gì không? Có vẻ như ngươi đang dùng trò chơi này cùng người đánh lôi đài, ta trò chơi này tự nhiên là nóng nảy vô cùng. Đánh lôi đài cũng là thật, đối phương cũng là bị Hoa Hạ khoác lác thiên tài Lâm Cảnh. Đối phương trước đó muốn đến ta cái này mua sủng vật tinh linh bản quyền, tự nhiên là bị ta cự tuyệt, mà đối phương thẹn quá hóa giận, tự đại cùng ta buông lời muốn để ta trò chơi này đổ xuống sông xuống biển. Thì ra là thế. Vậy bây giờ đâu? Bây giờ không phải là vừa xem hiểu ngay. Ta trò chơi đại hòa. Cái kia Lâm Cảnh lại thành rùa đen rút đầu, căn bản không dám đáp lại. Người Hoa đem hắn thổi lên trời. Hắn cũng không phải là cái gì thiên tài. Không có khả năng mỗi một cái ngành nghề đều lợi hại. Cũng thế, nếu như cái này Lâm Cảnh hiện tại có năng lực cũng đã sớm đáp lại Sasuke Manzo tiên sinh. Ngoặc kép, tiết mục này đối với đáp hình thức tiến hành, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra đây là tại điên cuồng dỗi Lâm Cảnh. Đồng thời cũng điên cuồng truyền bá tới, Sasuke Manzo cố ý gây nên dưới Hoa Hạ truyền bá thứ nhất hỏa nhiệt. Hắn đây cũng là đang biến tướng cho mình trò chơi đánh quảng cáo. Lần trước dỗi Lâm Cảnh để trò chơi đại hòa, để hắn nghĩ tới biện pháp này. Hắn đây là muốn để Lâm Cảnh biệt khuất, không có cách nào đáp lại, đồng thời lại chỉ có thể nhìn hắn lợi dụng đối phương danh khí tiến hành loại này tuyên truyền. Hắn đây chính là muốn nói cho sở hữu nhân, nhìn xem ta trò chơi này đang như Lâm Cảnh không phải danh xưng thiên tài muốn đối phó ta trò chơi. Này không cũng không thể tránh được, các ngươi Hoa Hạ thiên tài đều không thể làm gì trò chơi. Các người còn không mau một chút tới chơi. Quả nhiên, tiết mục này truyền bá ra về sau, Sasuke Manzo càng thêm đắc ý, vậy mà dự định tổ chức một cái tiệc ăn mừng, sau đó tại trên yến hội là một cái Lâm Cảnh bộ dáng bánh kem. Cảm tạ Lâm Cảnh để bọn hắn thành tựu bọn họ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán.